Putin, lại trốn việc nữa à? Chuyên gia tư vấn tình yêu của tôi. Chương 31, chương cuối kiếp sau. Góc truyện audio.com. Hôm nay, ngày cử hành hôn lễ, cô dâu Tuyết Nhi diện một bộ váy cưới đuôi cá hết sức gợi cảm với thiết kế ngực quây khoe tim đính pha lê. Đường cắt cắp tinh tế tôn lên ba vòng gợi cảm với những đường cong quyến rũ. Cuốn hút, cô nhìn Phong trong bộ vest nam tính. Anh, em mặc váy cưới có đẹp không? Cô quàng tay qua cánh tay hắn. Tôi chỉ thích người có màn hình phẳng. Mông teo thôi, đang ám chỉ lưu chữ ai. Không có hứng thú với những người như cô. Hắn chán trường, vậy em trang điểm có đẹp không? Làn môi mọng đỏ cong lên phả hơi thở vào cổ của hắn hết sức kêu gợi. Tỏa ra hương thơm quyến rũ. Miệng cô hôi thật, Phong cố ý nói vậy để Tuyết Nhi không nói nữa. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Tuyết Nhi hớn hở khoác tay Phong. Tiếng nhạc vang lên, cánh cửa mở toang, mọi người nôn nóng nhìn. Cô dâu khoác tay chú rể vào lễ đường. Họ sững sờ khi nhìn thấy thái độ thờ ơ của chú rể với vẻ mặt đưa đám. Thì đám cưới nhưng vẻ mặt hắn đang đưa là đám tang. Trong khi cô dâu đang hết sức vui mừng và e thẹn. Bước vào lễ đường, nhà họ Trương tỏ vẻ không hài lòng. Bà Vương trợn trắng mắt nhìn ra lệnh cho Phong bằng ám hiệu nhưng hắn vẫn làm lơ. Phong nhìn ngang liếc dọc với ánh mắt nuối tiếc như đang tìm kiếm điều gì đó. Từ sáng hắn đã không nhìn thấy Lu, em thật sự không đến sao? Em nỡ để mất anh? Em không yêu anh thật sao? Làm ơn, hãy đến đây và cướp lấy anh đi. Hãy đòi trả lại chú rể cho em đi. Anh muốn được cùng em làm lễ cưới cơ mà. Hãy đến đây làm trái tim anh rung động đi. Em không sợ mất anh thật sao? Hãy đến phá cái lễ cưới ngu xuẩn này. Cướp anh đi và nói rằng em yêu anh đi. Phong bồi hồi nghĩ vừa đảo mắt nhìn quanh. Rầm, cánh cửa lễ đường mở toang. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Ánh sáng từ ngoài mãnh liệt tràn vào. Làn gió mạnh tung bay mái tóc hắn. Hé mắt nhìn ra phía ánh sáng. Người con gái mặc bộ váy trắng nhưng không phải là váy cưới mà là một bộ váy xòe liền thân. Cổ bèo trễ vai không tay dài ngang đầu gối để lộ làn da trắng mịn. Mái tóc đen láy xõa dài ngang lưng, gương mặt không trang điểm toát lên một vẻ thuần khiết tự nhiên. Ai nấy đều sững sờ trước gương mặt tựa như một thiên thần. Lu cất giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy vẻ khiêu chiến. Xin lỗi, nhưng tôi đến để phá lễ cưới và cướp chú rể về. Nói xong nó chạy vào khoác lấy tay Phong và kéo đi. Bỏ lại tiếng gọi với từ đằng sau, tiếng khóc nức nở của cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới cất lên trong lễ đường. Mọi người tán loạn xôn xao, mặc kệ, họ cứ chạy đi, chạy thật xa và để lại tất cả. Lu, Phong bồi hồi, em đã nói rằng em không yêu anh cơ mà, vẫn để nụ cười mỉm trên môi. Nó kéo hắn chạy thật nhanh, Lu, hắn lấy làm lạ với thái độ thất thường của nó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn hét toáng lên, gương mặt tuôn đầy nước mắt vẫn mỉm một nụ cười rạng rỡ. Phong cảm giác như sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lu, nó không nói một lời. Chạy cả một quãng đường thật dài. Mồ hôi nhễ nhại, hắn chợt nhận ra nơi quen thuộc trước mặt. Vẫn là gốc cây ngày nào. Vẫn là thảm cỏ xanh. Vẫn một màu nắng. Vẫn hình ảnh ấy, nó kéo hắn chạy đến gốc cây, và đứng một lúc, Lu, tại sao, em đã nói rằng, Lu tiến đến gần, đặt tay lên vuốt lấy bên má ấm nóng của hắn, nước mắt cứ lăn dài trên gò má của Phong, hãy để em ngắm lại anh nào, Lu, ngắm lại cậu chủ nhỏ ngày nào bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Lu, hôm nay anh là một chú rể tuấn tú, sau này sẽ là một người chồng. Một người cha, có chuyện gì vậy, Lu, đã xảy ra chuyện gì? Hắn hét toáng lên, nếu em là một sát thủ giết người hàng loạt, là một người bảo vệ cho tổ chức ngầm buôn bán vũ khí trái phép hay thậm chí là vận chuyển vũ khí trái phép, anh vẫn sẽ yêu em chứ? Lu cười rạng rỡ nhìn vào đôi mắt long lanh kia của Phong. Anh vẫn sẽ yêu em, mãi mãi, hức, nước mắt cứ thế lăn dài. Phong biết nó không phải vì cố ý hay vì lợi ích riêng mới tham gia tổ chức ngầm. Hắn hiểu rõ Lu hơn ai hết, và cho dù nó có là gì đi chăng nữa, tình yêu anh dành cho em vẫn sẽ không thay đổi. Em xin lỗi, đứng yên, người cảnh sát ra lệnh. Cả một nhóm cảnh sát bao vây chĩa súng vào nó. Nó nhìn đám người đó rồi quay sang nhìn Phong trìu mến. Em đã trả thù cho cha của chúng ta rồi. Kẻ đó là ông Lâm, cha của tên Khang. Sau khi giết ông ta, em đã cố ý để lại dấu vết. Họ đã tìm được em rồi. Lu, đừng nói nữa. Em, yêu anh, vô cùng. Những dòng chảy cứ tuôn dài lấn át cả khuôn mặt nó lẫn hắn nghẹn ngào. Hãy xem như tình cảm anh dành cho em trước đây chỉ là thoáng qua thôi anh nhé. Làm ơn đừng nói nữa. Và hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Làm một người chồng tốt. Và sau này có con hãy là một người cha mẫu mực như cha của chúng ta vậy. Em câm đi, nó cười một cách rạng rỡ. Như nụ cười của một cô dâu trong ngày cưới. Khẽ thì thầm vào tai hắn. Xin lỗi, thật nhanh chóng. Siết cứng lấy cổ hắn từ đằng sau nó rút từ túi váy ra một cây súng chĩa vào đầu hắn. Tất cả đứng im, không tao sẽ nổ súng. Đợi tất cả trong thế bị động. Thời gian như ngưng động. Khẽ câu nói vào tai Phong. Em đã không thể làm ô xin cho anh suốt đời được nữa rồi. Đoàng, Lu, Lu, bắn vào ngực cũng khá đau. Hì, hì. Hụ, Lu, Lu, ngay con tim em cũng đang có cảm giác xót xa như vậy. Lu, ánh sáng của anh, hức, ha ha em đã cây ết. Hụ, không thể là ánh sáng của anh được nữa rồi. Hức, hức, anh không cho phép, hắn đoạt lấy cây súng trên tay nó. Đoàn, Phong, anh làm gì vậy, cũng vào ngực đấy nhé. Ai cho em, đi mà không có anh. Hức, đầu ngốc, ca, kiếp sau, em nguyện sẽ bên anh. Hơi thở nó một lúc yếu dần, và tắt lịm, Lu, Lu, Lu, hức, em hứa với anh rồi đấy nhé. Hắn lấy ngón út của mình ngoắc vào ngón út của nó. Tay kia ôm nó thật chặt, em, hức, hứa rồi đấy nhé, ngắm thật lâu gương mặt thuần khiết của nó. Làn môi khép kín mỉm cười an yên, dưới làn mi đẫm nước khép chặt không còn mở được nữa. Cái mũi nhỏ nhắn tinh nghịch. Những đường nét thon gọn trên gương mặt tạo nên một bức chân dung hoàn chỉnh. Vuốt nhẹ làn tóc mây của nó. Hắn mỉm một nụ cười và hơi thở nhẹ nhàng của hắn. Tắt ngắm, chỉ vì cái xã hội này. Chỉ vì chúng ta cùng một dòng máu. Vì chúng ta là chị em của nhau. Chỉ vì cái dòng đời nghiệt ngã này. Dưới bóng cây, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua từng kẽ lá. Rọi xuống đôi uyên ương. Gió đung đưa từng ngọn cỏ, sợi tóc khẽ lay nhẹ, hai hàng mi khép chặt, nước mắt vẫn đọng trên hoen mi ướt đẫm lệ, những đốm máu loang lổ nơi con tim, hai ngón tay đang móc chặt vào nhau như chứng minh lời hứa giữa đôi ta. Hình ảnh tựa như một bức tranh, khung cảnh yên bình như chưa từng, giờ đây anh và em đã được bên nhau, mãi mãi. Bánh xe định mệnh đã cho tôi được gặp em giữa dòng đời nghiệt ngã và chia cắt đôi ta bởi cái gai rỉ máu trốn hoang vu. The End, cách chương.